Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, mở rộng nhân khẩu, giả niệm mang theo Quách Đại Bán, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cầm trong tay nỏ, kiếm cùng đại đao, Thuận Sào Hồ Đê một đường đi vội, hào quang sáng chói đâm thẳng mắt người, đám người vô ý thức dùng tay che chắn, một loạt tiễn tháp xuất hiện ở phía trước. Vô số cung nỏ cùng nhau chĩa sang, thủy chạy trước cổng chính, một đội lưng hùm vai gấu thủy tặc cầm trong tay đại đao gắt gao nhìn chằm chằm giả niệm một đoàn. Người, chỉ chờ đầu mục ra lệnh một tiếng, liền nhau tới đem mấy vị này khách không mời mà đến chặt thành bánh nhân thịt. Dừng lại, đứng tại bạch phàm thủy chạy trước cổng chính một thủy tặc đối giả niệm hô lớn một tiếng. Giả niệm. Quách Đại Bán lúc này mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn phía trước một hàng kia cung tiễn, phía sau kinh ra không ít mồ hôi lạnh. Chúng ta là Sương Hà thôn thôn dân, đến đây tìm kiếm Triệu Nhị Cầu. Triệu Nhị Cầu, kia thủy tặc nghe thấy giả niệm đáp lời, nắm tay bầy một chút, cảnh giới trong nháy mắt giải trừ, từ trên xuống dưới quan sát một chút giả niệm, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là Sương Hà thôn giả thôn trường, các ngươi lần này tới tìm Nhị Cầu. Đến cùng là vì cái gì sự tình? Kia thủy tặc nghĩ đến trước mấy ngày giả niệm mua sắm nhân khẩu sự tình. Trên mặt hiện ra thiếu dung, bất kể nói thế nào. Đối với loại này đã vì thủy trại cởi lo lại vì thủy trại đưa tiền. Bọn hắn không có lý do không thích, giả niệm đối kia thủy tặc chất lên thiếu dung. Nghe nói đại đương gia nhân từ, cho nên ta trở về liền suy nghĩ một chút, muốn vì thủy trại làm điểm cống hiến. A kia thủy tặc mặt mày hớn hở lên tiếng. Sương Hà thôn quả nhiên là nhiều tiền người ngốc a. Giả thôn trường chờ một lát, ta cái này đi vào đem Triệu Nhị Cầu kêu đi ra, mời. Giả niệm đối kia thủy tặc cúi người hành lễ. Thủy tặc liền vội vàng xoay người, nhanh chóng hướng thủy trại bên trong chạy tới. Nhìn xem kia thủy tặc từ từ đi xa bóng lưng, giả niệm đối Quách Đại Bàn cười một tiếng, Quách Đại Bàn ôm dương gỗ nhỏ đối giả niệm nhún vai. Lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ, đang muốn nói chút gì thời điểm, phía trước thủy trại bên trong truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Giả thôn trường, Triệu Nhị Cầu chất đống khuôn mặt tươi cười đối giả niệm hô to. Khóe miệng vỡ ra lộ ra một viên răng trắng lớn. Răng trắng lớn bên trên còn mang theo một mảnh rau quả. Hiển nhiên hắn vừa mới đang dùng cơm còn chưa kịp thu thập. Ngay sau đó không đợi giả niệm lên tiếng, Triệu Nhị Cầu giống như cũng ý thức được mảnh này rau quả tồn tại. Thế là dùng tay rất tự nhiên lau đi, để giả thôn trường chê cười, không ngại sự tình, giả niệm đối Triệu Nhị Cầu hồi phục. Triệu Nhị Cầu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Giả thôn trường là khách quý của chúng ta, ta cũng không dám lãnh đạm không biết giả thôn trường hôm nay tới đây. Muốn bao nhiêu nhân khẩu? Triệu Nhị Cầu đối giả niệm hỏi. Thamani giả niệm không chút nghĩ ngợi. Đối Triệu Nhị Cầu nói, 10 cái thanh niên trai tráng, 10 cái thanh niên trai tráng. Triệu Nhị Cầu nhíu mày, Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị Cầu bổ sung, chúng ta sẽ không để cho ngài khó làm. Một cái thanh niên trai tráng tăng thêm bọn hắn một nhà lão tiểu. Một ngụm giá 1.500 tiền, 10 cái thanh niên trai tráng. Cộng thêm bọn hắn một nhà lão tiểu, cũng chính là 15.000 tiền, Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị Cầu nói. Sau đó đem lời chuyển hướng. Bất quá chúng ta có một điều kiện, hy vọng quý trại có thể dàn xếp các ngươi thế mà còn ra điều kiện. Triệu Nhị Cầu thân sắc nhanh chóng biến hóa, đối Quách Đại Bàn hỏi. Thamani giả niệm cũng không có lên tiếng, mà là để Quách Đại Bàn tiếp tục nói đi xuống. Dù sao mình thân là thôn trưởng, một khi đem lời nói chết, liền có khả năng chiếu được không nhưng vãn hồi tổn thất. Nhưng là mập mạp không giống, cho dù là bọn họ đàm phán không thành, mình cũng có thể viên hồi tới. Tại thương nói thương. Quý trại điểm ấy khí lượng có lẽ còn là có. A Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị Cầu cười nói. Triệu Nhị Cầu tới điểm hứng thú, ngươi nói trước đi nói nhìn, đến cùng là điều kiện gì, lúc đầu theo đạo lý nói. Chúng ta là không nên ra điều kiện, nhưng là quý trại cũng biết chúng ta Xương Hà thôn tình huống. Một hơi an trí 50 người, khó tránh khỏi xảy ra nhiễu loạn, cho nên chúng ta hy vọng, quý trại có thể cho 50 cái tôn đức cầu bọn hắn đồng hương. Dạng này cũng tốt dễ dàng cho quản lý Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị Cầu nói ra Xương Hà thôn điều. Kiện, giả niệm thuận Quách Đại Bàn, bổ sung một câu, quý trại cũng cần chúng ta Xương Hà thôn có được tiếp tục an trí nạn dân thực lực. Có thể không ngừng vì đại đương gia phân ưu, cho nên chúng ta cho rằng đây là thỏa đáng nhất phương pháp các ngươi cần bọn hắn đồng hương. Triệu Nhị Cầu đối giả niệm hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch. Không ngừng suy tư, gặp bọn họ trong tay nỏ, hiện lên một tia kinh ngạc, Xương Hà thôn hảo thủ đoạn a, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem bọn hắn đăng ký thành người bắn nỏ thôi được. Lần này ta thành toàn các ngươi, Triệu Nhị Cầu đối giả niệm cảm khái. Tựa như xuống tới cực lớn quyết tâm, mới làm ra cái này chật vật quyết định, bọn hắn lời nói này rất có đạo lý. Bạch Phàm Thủy Trại muốn đem cái này to lớn bao phục vứt bỏ. Xương Hà thôn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ có Xương Hà thôn có được lực lượng cường đại, mới có thể an trí những này nạn dân bên trong người già trẻ em monster. Đương nhiên loại lực lượng này cũng không phải là chỉ binh lực thượng, bất quá các người cũng cần trước giao tiền mới có thể lĩnh người, Triệu Nhị Cầu đối giả niệm nói. Giả niệm đối Quách Đại Bàn nháy mắt, Quách Đại Bàn lập tức hiểu ý, đem dương gỗ nhỏ mở ra, nhìn xem dương gỗ nhỏ bên trong vàng, Triệu Nhị Cầu con mắt cơ hồ đều muốn nhìn thẳng. 15.000 tiền cũng chính là một kim 50 lượng, Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị Cầu nói. Triệu Nhị Cầu hung hăng cắn răng một cái, đối giả niệm hô một câu, chờ một chút nghe được câu này. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người đồng thời khẩn trương lên. Chỉ sợ phát sinh biến cố gì? Ngũ kim, ta cần ngũ kim, Triệu Nhị Cầu mở to huyết hồng hai mắt. Đối giả niệm nói. Một tia phỉ khí lặng yên lan tràn ra, không đợi giả niệm hồi phục, Quách Đại Bàn liền gấp giơ chân. Không được, tại thương nói thương, các ngươi Bạch Phàm Thủy Trại chẳng lẽ nghĩ mất đi tín dự sao? 20, ta cho các ngươi 20 tên thanh niên trai tráng, cộng thêm 200 tên người già trẻ em, Triệu Nhị Cầu hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm. Gắt cao nhìn chằm chằm kia dương gỗ nhỏ. Không được, nhất định phải đem cái này trong hộp gỗ vàng nghĩ biện pháp kiếm tới. 30 kim a, nghĩ không ra Xương Hà thôn thế mà giàu có như vậy. Cho dù là Xương Bá xào hồ Bạch Phàm Thủy Trại, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều như vậy. 20 cái thanh niên trai tráng, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi tiếp tục tính toán. Một kim 50 lượng liền có thể mua được 10 cái thanh niên trai tráng. 40 cái người già trẻ em monster 3 kim liền là 20 cái thanh niên trai tráng 80 cái người già trẻ em. 4 kim 50 lượng liền là 30 cái thanh niên trai tráng 160 cái người già trẻ em 50 lượng đổi được. 40 cái người già trẻ em nhìn chúng ta kiếm được. Thế nhưng là cẩn thận tính một chút chúng ta thua lỗ có được hay không, Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị Cầu nói, chúng thủy tặc cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Bàn, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống trong tay hắn dương gỗ nhỏ bên trong. Cảm thụ được những ánh mắt này, giả niệm âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, lúc trước Quách Đại Bàn muốn dẫn 30 kim thời điểm. Mình bị hắn giật nảy mình. Chỉ sợ bị Bạch Phàm Thủy Trại trắng trợn cướp đoạt, nhưng là vì mua được đồ tốt, chỉ có thể cược một lần. Khục thanh thúy tiếng ho khan vang lên, Triệu Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn chung quanh một chút. Hai bên thủy tặc đều đem cổ rụt trở về. Chúng ta Bạch Phàm Thủy Trại là giữ chữ tín cùng nguyên tắc, Triệu Nhị Cầu chậm rãi nói. Im ắng cảnh cáo lan tràn ra, giả niệm, Quách Đại Bán. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời ở trong lòng lớn thư một hơi. Chỉ cần giảng nguyên tắc cùng tín dự liền tốt, xem ra lần này có lẽ thành công. Nói không chính xác còn sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hết chương.